ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 13 giờ 13, dậy kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải đang yêu đương. Một tiếng kêu kinh thiên động địa kia của Tông Bội làm Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ đồng thời cứng đờ. Cái gì đều không kịp làm. Mặt không có chút máu chuyển hướng hai người đoạt cửa sổ mà vào. Tám mắt đối nhau, nhìn nhau không nói gì. Tông Bội, các cậu đang làm gì? Giang Chi Hỏa, các cậu tới làm gì? Giang Chi Hỏa mặt ngoài còn có thể nói chuyện. Kỳ thật nội tâm kề bên hỏng mất. Mẹ nó, hai người kia khi nào ở bên ngoài? Đều nhìn đến cái gì? Nên như thế nào giải thích? Tao không theo đuổi con gái. Tao làm gay đẹp trai nhất. Tao cùng Nhan Mộ đang yêu nhau. Không đúng, vốn dĩ cũng không có yêu a. Hôn cái thôi rất bình thường a. Tình địch vốn dĩ nên cậu hôn tôi hôn cậu. Này mẹ nó, ai tin a, trong nháy mắt kia. Giang Chi Hỏa nội tâm lăn qua vô số loại cách nói. Nhưng không có một loại có thể hoàn mỹ giải thích sự thật anh cùng Nhan Mộ. Đối thủ một mất một còn kiêm tình địch. Đang ở trong phòng học gặm miệng. Tất cả đều nói không thông a. Giang Chi Hỏa thật sự không có biện pháp. Tính toán trực tiếp đem sự thật anh đang ở biến thành Omega còn bị tình địch đánh dấu. Bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể dựa hôn môi tục mệnh nói ra. Bị biết chân tướng cũng so với bị hiểu lầm cùng Nhan Mộ làm gay tốt hơn. Giang Chi Hỏa, kỳ thật chúng tôi, Tông Bội, có chuyện gì không thể nói tốt a, muốn ở trong trường học đánh nhau. Muốn đánh cũng muốn đi bên ngoài đánh a. Giang Chi Hỏa muốn giải thích bị đổ ở trong họng. Chuyện xảy đột nhiên, Giang Chi Hỏa vẫn luôn đã quên buông tay. Thật lâu sau, mới ngơ ngác nói. Đánh nhau, vị trí cửa sổ không khóa lại. Ở phía sau sườn phòng học. Hơn nữa hai người trong phòng học vừa nghe đến tiếng liền lập tức tách ra đôi môi. Khi Tông Bội cùng Tạ Cừu nhảy vào tới chỉ có thể nhìn đến mặt trái hai người. Giang Chi Hỏa đem Nhan Mộ đè. Một bàn tay bóp chặt bờ vai của hắn. Một cái tay khác chặt chẽ kiềm trụ sau cổ hắn. Chân trái chống lại góc bàn. Đầu gối uốn lượn. Vừa thấy chính là cái tư thế xúc lực. Tư thế này Giang Chi Hỏa đã từng dạy Tông Bội. Trong thuật bắt một loại. Beta không thể phóng thích tin tức tố. Không thể dọa người. Thật gặp được chuyện vẫn là đến biết chút chiêu số. Khi đó Giang Chi Hỏa dùng đồng dạng tư thế bắt vai cùng sau cổ Tông Bội. Nâng lên đầu gối, Tông Bội lập tức muốn khom lưng ngăn trở. Nhưng mà vai cổ hai nơi bị bắt gắt gao. Thân thể chịu hãn, cậu ta liền động tác khom lưng đều không thể làm ra. Giang Chi Hỏa không muốn đá cậu ta thật. Nói, chính là như vậy, một chân lên đi. Có thể đá đến hắn khóc lóc kêu cậu ba ba. Tông Bội tiến lên lột ra tay Giang Chi Hỏa. Tạ Cừu cũng đến bên người Nhan Mộ. Nhan ca không cho người chạm vào hắn. Hắn chỉ có thể liếc mắt một cái đảo qua đi. Trừ bỏ vết bầm mau tốt trên cánh tay. Không có bất luận cái miệng vết thương gì khác. Đuổi vừa kịp, còn chưa có đánh lên tới. Tạ Cừu buông tâm, hỏi, Nhan ca cậu không có việc gì đi. Nhan Mộ chưa từng có nhiều biểu tình. Hỏi lại, các cậu tới làm gì? Tông Bội, đây là chúng ta nên hỏi đi. Các cậu ở chỗ này làm cái gì? Hỏa ca, mày vừa mới là ở uy hiếp Nhan thần đi. Giang Chi Hỏa, không được đến đáp lại. Tông Bội quay mặt đi nhìn về phía Giang Chi Hỏa. Chính là gương mặt này. Vừa mới ở hành lang đuổi theo Giang Chi Hỏa một đường. Bức bách anh học bù. Trong chớp nhoáng, Giang Chi Hỏa nghĩ đến cách nói đã có thể giải thích hiện trạng lại không cần đem chuyện giữa anh cùng Nhan Mộ thọc ra tới. Chúng tao ở chỗ này làm cái gì? Giang Chi Hỏa lặp lại một lần câu hỏi của Tông Bội. Cho chính mình tranh thủ thời gian tổ chức ngôn ngữ. Tao đang uy hiếp Nhan Mộ. Đúng vậy, không sai. Tao là đang uy hiếp cậu ta. Bởi vì tao muốn tìm cậu ta dạy kèm. Tông Bội, Tạ Cừu, tính toán nói. Cái gì đều không có. Sau đó trực tiếp rời đi Nhan Mộ. Tông Bội hồ nghi, dạy kèm. Giang Chi Hỏa, đúng vậy. Đề tài tung ra tới liền dễ làm. Giang Chi Hỏa điều chỉnh tốt trạng thái. Mặt không đổi sắc bắt đầu cãi cọ. Thành tích tao thật sự quá kém sao? lớp khoa học tự nhiên đội sổ, xếp hơn 600 tên. Quá khó cứu. Sau khai giảng tao suy nghĩ rất nhiều. Lo đích lớp 12 không thể lại suy sút đi xuống. Chỉ là tiết học tao xác thật nghe không hiểu à, cơ sở quá kém. Trình độ loại này, chỉ có học thần có thể giúp được tao đi. Giang Chi Hòa tiếp tục bịa. Mày ở văn phòng nghe được lão Đinh nói rất đúng đi. Tao trả lời vẫn là khi đó cái kia. Tao đối biểu diễn thật không có gì hứng thú. Vẫn là muốn ở trong tiết văn hóa dùng chút công sức. Tông bội à, mày nói học bù tao không phải không muốn. Thứ bảy tao tìm Nhan Mộ chính là muốn nói chuyện này. Xinh đẹp à, đem thứ bảy kia chuyện cũng cùng nhau xử lý tốt. À, tông bội không nghĩ tới lời này là từ trong miệng Giang Chi Hỏa nói ra. Hỏa ca cư nhiên sẽ chủ động đưa ra dạy kèm. Vừa mới cái hỏa ca kia nghe thấy học bù tựa như muốn mạng cậu ta đâu. Giang Chi Hỏa gật gật đầu. Tao khi đó cự tuyệt mày. Chính là không nghĩ liên lụy mày. Dạy kèm quá chậm trễ thời gian của mày. Mày hẳn là tốn càng nhiều thời gian ở trong học tập. Đúng hay không? Lời này nói đến nói có sách mách có chứng. Cảm tình chân thành tha thiết. Giang Chi Hỏa cảm thấy ngay cả chính mình đều phải bị thuyết phục. Một bên Tạ Cừu lại hỏi. Vậy vì cái gì phải dùng biểu tình hung thần ác sát như vậy? Giang Chi Hỏa nhìn về phía cậu ta. Làm ra một bộ dáng hỏng mất. Bạn à, học tập như vậy thống khổ. Bạn chẳng lẽ muốn tôi dùng biểu tình hưởng thụ sao? Tạ Cừu lập tức hiểu rõ. Nói đến cũng đúng. Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ không đối phó lâu như vậy. Dỗi quá, xem thường quá, thật đúng là không đánh tới bao giờ. Nhan Mộ toàn bộ hành trình không nói chuyện. Xem Giang Chi Hỏa diễn một đường. Tạ Cừu cùng tông bội liếc nhau. Đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa một người nói không tính. Muốn Nhan Mộ gật đầu mới là thật sự. Giang Chi Hỏa giơ tay. Ở phía sau cổ gãi gãi. Đầu ngón tay cố ý tao ở chỗ băng keo cá nhân kia. Anh hỏi, cho nên, tôi có cùng cậu đánh nhau sao? Nhan thần, Nhan Mộ dùng chỉ có Giang Chi Hỏa có thể nghe được thanh âm phát ra một tiếng cười nhạo. Đối Tạ Cừu cùng tông bội nói. Không đánh, tôi cũng không đồng ý, mắt thấy ý tưởng của tông bội Tạ Cừu dọc theo lộ tuyến Giang Chi Hỏa nói chạy lệch. Không hề bắt lấy cái chuyện. Đánh nhau, kỳ kỳ quái quái. Giang Chi Hỏa nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này còn không có thả xuống. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng một người. À, em muốn tìm Nhan Mộ dạy kèm. Thật sự, Đinh Kiện Huy nguyên bản muốn đi phòng học đi học. Nghe thấy không trong phòng học có tiếng vang. Lại đây nhìn thoáng qua. Vừa lúc nghe được chuyện Giang Chi Hỏa nói muốn tìm Nhan Mộ học bù. Đinh Kiện Huy ánh mắt sáng ngời. Vậy thì rất tốt à. Giang Chi Hỏa, sau tan học. Giang Chi Hỏa lại một lần bị gọi vào văn phòng. Nhan Mộ bởi vì chuyện vừa mới kia cũng bị cùng gọi tới. Nguyên lai em đã làm tốt tính toán. Thầy rất cao hứng a. Đinh Kiện Huy đổ hai ly trà cầu kỷ. Nước trà nóng, toát ra hai luồng xương trắng. Vui vẻ nói, khó trách em không nghĩ đi thi nghệ thuật. Đúng vậy, Giang Chi Hỏa lại bắt đầu nhắm mắt nói lung tung. Lớp 12. Thật sự nên đem tâm tư đặt ở trong học tập. Đinh Kiện Huy vui mừng gật gật đầu. Lại nhìn về phía Nhan Mộ. Chuyện dạy kèm, bạn học Nhan Mộ nghĩ như thế nào? Dù sao Giang Chi Hỏa cũng bị mù cằn cỗi vô nghĩa. Nhan Mộ không cần thiết bồi anh diễn. Nhan Mộ mở miệng từ chối. Thầy, xin lỗi. Em khả năng không có quá nhiều thời gian. Giang Chi Hỏa hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc cái đề tài này. Anh không muốn học bù. Một chút cũng không muốn. Anh lộ ra một bộ biểu tình tiếc hận. Theo Nhan Mộ nói tiếp. Học thần muốn gánh vác áp lực khẳng định so với học sinh bình thường tụi em lớn hơn nữa. Trả giá thời gian cũng càng nhiều. Ta nghĩ nghĩ. Xác thật là ý nghĩ của em quá qua loa. Bạn học Nhan Mộ không có thời gian. Thầy không có việc gì. Chính em nỗ lực cũng có thể chậm rãi theo kịp. Nghe vậy, Đinh Kiện Huy đầu tiên là nhìn chủ nhiệm lớp 4 liếc mắt một cái. Chủ nhiệm lớp 4 xua xua tay. Không cần xem tôi à. Cạnh tranh duy nhất giữa giáo viên các lớp khác nhau chính là thành tích. Giang Chi Hỏa thành tích kém đến có thể lấy sức lực của bản thân kéo suy sụp điểm trung bình toàn lớp. Chỉ còn một năm, lại như thế nào cứu cũng cứu không được nhiều ít. Chủ nhiệm lớp 4 nói. Xem Nhan Mộ đi. Đinh Kiện Huy gật gật đầu. Thật sự, lúc này bớt thời gian ra tới hỗ trợ rất khó đến. Xác thật có chút khó xử. Đinh Kiện Huy thành khẩn nói. Bạn học Nhan Mộ, thầy vẫn là muốn nhờ em giúp chuyện này. Bạn học Chi Hỏa khó được có ý muốn học tập. Thầy cũng không muốn đả kích em ấy. Thành tích không có khả năng một lần là xong. Em mỗi ngày bớt một chút thời gian giúp em ấy. Nửa giờ liền được, coi như là giúp thầy. Có thể chứ, Đinh Kiện Huy nói làm người tìm không ra một tia đường sống cự tuyệt. Bài thi lại nhiều, mỗi ngày cũng có thể bài trừ nửa giờ. Đinh Kiện Huy đối thành tích Giang Chi Hỏa không làm yêu cầu. Nếu cậu ấy nghĩ thông suốt, có cái ý tưởng này, ông đương nhiên cũng muốn duy trì. Giang Chi Hỏa, thầy, kỳ thật cũng không nhất định phải làm bạn học Nhan Mộ giúp em. Em còn có thể tìm tông bội. Dù sao lớp 9 năm ấy đều ở trước mặt tông bội thiểu năng trí tuệ quá một lần. Lại đến một hồi, luôn so Nhan Mộ dễ lừa gạt. Lời còn chưa dứt, Nhan Mộ lại nói, em đã biết. Giang Chi Hỏa, từ văn phòng ra tới. Giang Chi Hỏa hỏi, cậu vì cái gì muốn đồng ý? Nhan Mộ đạm thanh nói. Tôi có đường sống cự tuyệt sao? Đồng ý liền đồng ý đi. Giang Chi Hỏa nhéo nhéo giữa trán, coi như làm cái gì cũng chưa xảy ra. Dù sao lão Đinh cũng sẽ không hỏi. Giang Chi Hỏa, đi đến cửa lớp 4. Nhan Mộ bỗng nhiên nói. Là tôi đồng ý, thành tích cậu nếu là không đề cao. Cái nồi này là tôi tới đội. Giang Chi Hỏa thái dương nhảy dựng. Cậu có ý tứ gì? Anh có loại cảm giác không được tốt. Cậu muốn làm gì? Nhan Mộ không trả lời câu hỏi này. Xoay người vào phòng học. Cái gì đều không cần nói. Cùng Nhan Mộ đối chọi gay gắt lâu như vậy. Cho cái cảnh tượng, lại cho cái ót. Giang Chi Hỏa đều có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Người này là nghiêm túc. Thật mẹ nó tính toán cho mình học bù. Giang Chi Hỏa càng nghĩ càng tuyệt vọng. Ở vòng bạn bè đã phát cái biểu tình đầu lâu. Không một hồi, di động chấn động. Lệ Mục Hà phát tới hai cái tin nhắn. Lệ Mục Hà, làm sao vậy? Lệ Mục Hà, đi học chơi di động. Bắt được, Giang Chi Hỏa không biết xấu hổ. Sớm đã thành thói quen. Ngủ thì giáo viên còn sẽ qua tới gõ một chút. Ảnh hưởng không khí lớp. Chơi di động ngược lại không ai tới để ý. Giang Chi Hỏa gõ chữ. Lệ ca, Giang Chi Hỏa, mẹ nó em đào cái hố. Đem chính mình vùi vào đi. Lệ Mục Hà, làm sao vậy? Giang Chi Hỏa, em giống như bắt đầu phải học kém. Cái loại một chọi một này. Lệ Mục Hà, giúp đỡ. Giang Chi Hỏa, không tính đi, Lệ Mục Hà, lần lớp 9 đó, mỗi ngày trở về em đều ở rít gào. Đó là một đoạn thời gian trong 18 năm ngắn ngủi cuộc đời Giang Chi Hỏa thiểu năng trí tuệ nhất. Giang Chi Hỏa, xin hãy quên đi, ngoài cửa sổ ve kêu ướt át, gió hạ nóng bức, gõ xong chữ, Giang Chi Hỏa đưa điện thoại di động hướng trong học bàn một ném. Ghé vào trên bàn, thở dài một tiếng. Mùa hè lớp học luôn là lại dài lại buồn. Thời gian nghỉ trưa ngắn. Một học sinh trung học bình thường giữa trưa không trở về nhà. Nhà ăn làm xong cơm trực tiếp ghé vào phòng học nghỉ ngơi. Quạt trên đỉnh đầu bị quay đến lớn nhất. Bài thi trên bục giảng dùng bông lau bảng đen ngăn chặn. Phía dưới học sinh lớp 1 đều ghé vào trên bàn học. Không ít người trước mặt đều đặt chiếc quạt nhỏ. Rung động, ong ong. Buổi chiều, tiết đầu tiên là toán học. Tiết toán học đặt ở tiết đầu. Quả thực an bài rất có vấn đề. Giờ này mới vừa tỉnh ngủ. Cả người nhão nhão dính dính. Đầu óc càng không tỉnh lại. Tiết toán học an bài chính là chữa bài thi. Buổi sáng nói một phần. Còn dư lại cuối cùng hai câu đề lớn. Giáo viên dứt khoát lưu loát mà nói xong đường conic. Để lại hơn phân nửa thời gian cho cuối cùng một đề. Nhất trung thành tích tốt, trình độ của học sinh so trường học khác càng cao. Loại đề này trước kia bình thường chỉ làm hai câu trước. Câu thứ 3 có thể viết mấy cái bước đi tính mấy cái. Năng lực tốt có thể xuống chút nữa, gặm một gặm. Có thể toàn đúng. Phóng mắt toàn bộ Lâm Thành đều ít ỏi không có mấy. Giáo viên toán tuổi lớn. Thiên về phương thức viết bảng dạy học. Bảng đen viết đến tràn đầy. Bụi phấn viết bay đầy trời. Học sinh phía dưới ngẩng đầu lại cúi xuống. Vừa nghe vừa sao chép bước đi. Giảng đến câu hỏi nhỏ thứ 3. Chuông tan học đã vang lên. Hắn liền chỉ nói đại khái ý nghĩ. Đem đáp án phát đi xuống. Nói, đề thứ 3 có ý nghĩ liền tốt. Trên trường thi khả năng ra không lớn. Mọi người xem đáp án. Có không rõ có thể tới văn phòng hỏi tôi. Đáp án từ trước truyền xuống sau. Thần kinh căng chặt một tiết học rốt cuộc có thể thả lỏng một lát. Nhất chung một người một bàn. Một cái phòng học 5 dãy. Khoảng cách giữa các dãy cách đến không xa. Thường là cùng nam sinh dãy bên giao lưu ý nghĩ của hai câu hỏi nhỏ phía trước. Khi quay đầu, vừa lúc thấy Giang Chi Hỏa một tay chống gương mặt. Làm như chán đến chết. Trên giấy viết vẽ vẽ. Đáp án truyền tới trên tay Giang Chi Hỏa. Anh cầm một tờ. Lại truyền cho Thường Lạc. Hỏa ca, cậu đang viết cái gì đâu? Thường Lạc hỏi. Hả? Giang Chi Hỏa cuối cùng trên giấy ngoáy một bút. Như là khoanh bừa đề giống nhau tùy tiện viết mấy cái con số. Chữ không lớn. Thường Lạc không thấy rõ. Không viết cái gì. Giang Chi Hỏa ngoáy xong cuối cùng một bút. Xem cũng không xem. Đem giấy đáp án kẹp ở sách giáo khoa. Đem cả giấy nháp toàn bộ nhét vào ngăn kéo. Tôi đi trước. Hỏa ca luôn vào buổi chiều trốn học. Vừa đi phải ngày hôm sau mới có thể nhìn thấy. Thường Lạc sớm thói quen. Không hỏi nhiều. Chỉ nói. Ngày mai thấy. Thường Lạc. Phía trước chỉ hoãn chút. Đáp án đến nay không truyền tới trong tay nam sinh kia dãy bên. Cậu ta hỏi Thường Lạc nói. Này, cho nên đáp án đề cuối cùng là cái gì? Tôi nhìn xem a. Thường Lạc mở ra nhìn mắt. Đáp án quá dài. Một trang giấy đều không đủ. Liếc mắt một cái là không thấy được đâu. Loại đề này có thể làm được đều là biến thái trong biến thái. Phỏng chừng nhất chung trừ bỏ Nhan Mộ Nhan học thần hàng năm điểm nghịch thiên. Không ai có thể làm ra tới. Tôi nhìn lại a. Thường Lạc lật đến mặt khác. Ánh mắt quét đến cuối cùng một hàng. Nói chứ, loại đề này nhìn cũng không có khả năng làm ra tới. Cậu hỏi đáp án làm gì đâu? Nam sinh dựng thẳng lên bài thi trong tay. Tôi bỏ vài bước, cuối cùng trực tiếp khoanh bừa cái đáp án trong phạm vi giá trị. Biết đâu khoanh đúng còn nhiều một điểm đâu. Một điểm cách 1000 người a kia đến lúc trước thi dẫm cứt trò mới được. A, thấy được. Thường Lạc đọc ra đáp án. FN tăng lên. A lấy giá trị phạm vi là LN2 đến 3. LN2, cậu khoanh đúng không? Nam sinh lắc đầu. Cậu nhiều lắm khoanh từ 0 đến 1. Hoặc là không, 5 đến 1. LN2 loại trị số điên khùng này như thế nào khoanh đến ra tới? Thường Lạc vỗ vai cậu ta. Bình thường, cậu cùng đề này không có duyên phận. Khi nói chuyện, hàng phía trước có người đùa giỡn. Bước nhanh từ lối đi nhỏ chạy qua. Tốc độ mau, mang theo một trận gió nhỏ. Tờ giấy Giang Chi Hỏa lung tung nhét vào trong ngăn kéo lộ ra một góc. Tùy theo gió nhấc lên hơi giật giật. Trong một đống hỗn độn vẽ xấu. Viết một chuỗi trị số. LN2. 3. LN2, tác giả có lời muốn nói. Hỏa ca, các cậu nhìn đến không phải thật sự tao. Bởi vì một ít nguyên nhân tao không thể không che giấu thực lực. Không lừa các cậu, Gree, vừa edit vừa hích, mấy ổng thật làm khó 1-2K5 đang run sợ về kiến thức năm sau. Cách chương.